Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 90, Isaac lúc nhỏ. Trang sách người kia kết cục tự nhiên không cần lắm lời. Tại mọi người tiếng cười trộm cùng trào phúng trong tiếng, bị hoạt sinh sôi đánh cho tàn phế về sau dắt ở ngựa đằng sau kéo về đi một đường phát ra tựa như. Nam cao âm rú thảm. Đoán chừng hẳn là không có cách nào khác còn sống trở về. Cho dù có thể bị kéo về đánh bạc đương môn khẩu, e rằng cũng chỉ có thể còn lại một hơi. Trên mặt đất kia một quán huyết tự nhiên cũng sẽ không có người đến thu thập. Này tựa hồ cũng từ bên cạnh chứng minh, nơi này huyết tinh khí đến cùng từ đâu mà đến. Mà Trung Kỳ cùng Isaac xin ý kiến phê bình thường đi trên đường đi ở đi đến gia ông trên đường đi của Thánh Điện. Trung Kỳ nhịn không được, mở miệng dò hỏi, người lúc trước gặp qua loại người này. Hắn trung quy cảm giác, Isaac phản ứng có chút lạ, so với không đếm xỉa đến đứng ngoài quan sát, mà càng như là nhìn xem trước kia đắc tội qua người của mình không may thời gian loại cảm giác đó. Nhưng hiển nhiên, Isaac không có khả năng nhận thức người trung niên kia, bởi vì Isaac đã là hơn 100 năm trước cổ nhân. Hắn lại là Flamen gia tộc người. Xuất thân có thể nói là coi như không tệ. Hẳn là không đến mức liên lụy đến đánh bạc bên trong đương mới đúng. Không, ta là nghĩ tới một chuyện khác. Isaac nhẹ khẽ lắc đầu. Tựa hồ là xa vào đến trong hồi ức. Theo động tác của hắn, trên người hắn treo kim loại bao nhiêu đồ án đinh đương rung động, phát ra phong linh thanh thúy tiếng vang. Mà Trung Kỳ chỉ là nghiêng đầu tới nhìn về phía Isaac. Đối với cái này cũng không nói cái gì. Một lát sau, Isaac mới chậm rãi mở miệng. Người biết không, bệ hạ, Danny Sawyer, đại khái là hiện tại toàn bộ thế giới duy nhất vẫn tồn tại, nô lệ, địa khu. Ta tại lúc nhỏ, đã từng, suýt nữa bị với tư cách là nô lệ bán đi. Ngoặc kép chấm chấm, người không phải là cái Flamen sao? Điều này làm cho Trung Kỳ rất là kinh ngạc. Bất kể như thế nào, với tư cách là chảy xuôi tinh linh huyết mạch bán tinh linh di tộc, nắm trong tay Thúy Ngọc Tháp Flamen nhất tộc, hẳn là còn không đến mức bị bán đến đánh bạc đương bên trong a. Không bằng nói, liền bởi vì ta là cái Flamen. Isaac thở dài, ta không biết bây giờ còn có hay không lưu lại qua loại này ghi lại. Phụ thân của ta chết vô cùng sớm. Tại ta sinh ra lúc trước, hắn đã chết đi, mà tên của hắn cũng gọi là Isaac hoặc là nói. Tên của ta sở dĩ kêu Isaac, cũng là bởi vì mẫu thân cho ta lấy phụ thân danh tự. Nghe nói, ta mặt mày phụ thân của cùng ta lớn lên vô cùng tương tự. Màu xanh biếc con mắt, chính là có được tinh linh huyết mạch chứng minh, mà màu tóc của ta thì kế thừa mẫu thân. Mẹ của ta cũng không biết chữ. Nàng có thể nuôi dưỡng ta đến 3-4 tuổi, là vì ta đệ đệ của phụ thân một mực gửi tới tiền. Mà ta 3-4 tuổi thời điểm, nàng liền tái giá cho thanh mai trúc mã của nàng. Tự nhiên, dòng họ của nàng cũng không được sẽ là Flamen. Này bản thân cũng không có cái gì. Nhưng thúc thúc của ta tự mình đến đây, công bố Flamen là một người cao quý dòng họ. Nó không để cho tiết độc, lại càng không cho phép dẫn ra ngoài, bởi vì mẫu thân cùng bố dượng của ta đều không có cái gì chính thức công tác, cho nên bọn họ cũng không dám phản kháng thúc thúc của ta. Vì vậy liền hình thành như vậy một cái kỳ quái tình huống. Ta mẫu thân của cùng ta cùng phụ thân dòng họ cũng không đồng dạng. Bố dượng của ta hiển nhiên đối với cái này cũng không như thế nào vui lòng. Hắn rất nhanh liền mẫu thân của cùng ta có tân hài tử. Cũng chính là hai cái của ta đệ đệ cùng một người muội muội. Mấy người bọn hắn dòng họ ngược lại là giống nhau. Mà ta là cái dị loại. Isaac bình tĩnh nói. Đương nhiên, bởi vì ta vị kia thậm chí không nhớ rõ trưởng cái dạng gì thúc thúc. Mỗi tháng cũng sẽ đánh một bút rất nhiều tiền qua. Cho nên mẹ của ta cùng bố dượng vẫn không có cái gì chính thức công tác. Bất quá bọn họ cũng biết. Tiền để đó hội càng ngày càng không đủ hoa. Vì vậy bọn họ lại cho mượn ít tiền, bao hết một cái nông dân cá thể trận, chủ yếu là cây quýt thụ. Tại Danny Sawyer, vậy cũng là có phần tiền nhân tài có thể làm nghề. cũng có thể xem như thương nhân thực sự không phải là nhà vườn, mà là quả thương lượng. Chỉ cần ước chừng 12 năm, đều có thể cầm mượn tới tiền toàn bộ trả lại. Mà cây quýt cho tới nay đều là tương đối nóng tiêu hoa quả. Căn bản không lo nguồn tiêu thụ. Sự tình chuyển cơ, đến từ chính ta 13 tuổi sinh nhật năm đó. Ta vị kia mỗi tháng đúng hạn trả thù lao thúc thúc chết rồi. Isaac nói qua, trên mặt lộ ra cùng lúc trước giống như đúc lạnh lùng nụ cười. Đương nhiên, bọn họ vẫn là tại mấy tháng về sau mới biết được chuyện này. Tối lúc mới bắt đầu, chỉ là tại ước định hảo thời gian tiền chưa có tới. Bố dượng của ta viết thơ đi chất vấn, nhưng không có trước tiên đạt được hồi phục. Hắn chửi bới ta, bởi vì hắn mượn kia bút người giàu có hạng, mỗi tháng đều cần hoàn lại một bộ phận, mà nhà bọn họ từ trước đến nay không để lại tồn khoản. Ta lúc ấy không có ở Vu Sư Tháp học tập, mà là tại Danny Sawyer Thần Học Viện học tập toán học. Thành tích học tập rất giỏi của ta, tại đồng cấp vẫn luôn là đệ nhất. Nếu như không có xuất cái gì ngoài ý muốn, ta nghĩ nguyên bản ta sẽ trở thành một người nhà số học. Ngoặc kép chấm chấm, toán học, Trung Kỳ nghe vậy, có chút kinh ngạc nhíu mày. Người trả lại nghiên cứu qua toán học à? Hắn vừa bắt đầu vẫn chỉ là cho rằng chỉ là đơn thuần trùng tên. Nhưng nghe đến Isaac tự thuật, Trung Kỳ mới ý thức tới. Này e rằng không chỉ là danh tự nặng vấn đề. Đúng vậy, Isaac gật gật đầu, kỹ càng giải thích, ta từ 8 tuổi bắt đầu, ngay tại Danny Sawyer Thần Học Viện học tập. Đây là từ gia ông giáo hội xây dựng trường học, chỉ cần từ bên trong thuận lợi tốt nghiệp, đều có thể vô điều kiện đạt được một cái tại giáo hội công tác. Mỗi tháng tiền lương ít nhất có thể có một trang giấy tệ. Cho nên dù cho học phí hơi đắt, nhưng nếu như có thể tiến, khẳng định vẫn là sẽ cố gắng chen vào đi. Giáo hội trường học không phải là miễn phí sao? Trung Kỳ có chút kinh ngạc. Hắn nhớ rõ Noe bên kia. Giáo hội trường học là cho phép bất luận kẻ nào tiến, chỉ là nhập học cuộc thi dường như khó. Isaac lắc đầu. Chỉ có Noe giáo hội trường học là miễn phí. Ngoại trừ các ngươi Lẫm Đông công quốc. Bởi vì Lẫm Đông không có giáo hội trường học. Trung Kỳ biết Isaac nghĩ muốn nói cái gì. Mà Isaac chỉ là thở dài. Một bên nhớ lại, một bên thấp giọng nói qua. Ta nhớ được, Noe bên kia giáo hội trường học. Học phí đều là từ giáo hội tiền trả. Chỉ cần có thể thông qua nhập học cuộc thi. Tuân thủ trường học điều lệ kỷ luật. Đều có thể miễn phí nhập học dừng chân. Thậm chí còn có thể cầm đến một phần ẩm thực phụ cấp. Nhưng ở Danny Sawyer, gia ông thần học viện cũng không có tốt như vậy tiến nếu như không có quý tộc huyết mạch. Liền cần một phần đến từ chính giáo sĩ thư đề cử. Chứng minh đây thật là một cái linh hoạt mà nghe lời, hài tử. Ý nào đó, nó kỳ thật xem như một cái quý tộc trường học. Chúng ta tại 7-8 tuổi nhập học thời điểm, liền sẽ bị gia ông thần thuật, tư chất giám định, trực tiếp đoán được năng lực khuynh hướng. Cũng phân thành bất đồng viện hệ, bất quá tư chất giám định bề ngoài, cũng không hề trực tiếp đưa cho đệ tử nhìn. Tại Danny Sawyer Thần Học Viện, nghệ thuật hệ là địa vị tối cao. Nhập học cuộc thi cũng là nhất nghiêm khắc, ngoại trừ muốn nghệ thuật tư chất ra, còn muốn trình độ nhất định cơ sở, bằng không nhập học căn bản theo không kịp chương trình học. Không có nghệ thuật tài năng quý tộc đệ tử, chỉ có thể tiến nhập những chuyên nghiệp khác. Bất quá coi như là toán học hệ, ngày bình thường cũng phải luyện tập cơ sở nhất hợp xướng. Hội họa cùng thủ công, cây thước của chúng ta cùng Kampa đều muốn chính mình chế tác. Ta đến nay còn nhớ rõ, ta 20 tuổi năm đó cuối kỳ cuộc thi, là bắt trước, sao chép một chương gác chuông kiến trúc bản vẽ. Ngài nghe không sai, bệ hạ, chúng ta cũng đồng dạng muốn học tập điêu khắc cùng kiến trúc. Lấy 11-12 tuổi niên kỷ, muốn học tập kiến trúc chịu lực phương trình. Đương nhiên, nếu như thành tích học tập đầy đủ tốt, vẫn có thể cầm đến học bổng. Ta vẫn luôn là cùng tuổi bên trong thành tích học tập tốt nhất. Hơn nữa ta mồm miệng rõ ràng. Ca hát không sai, đây là một cái không tệ thêm phân hạng. Ta bị tuyển vào đến chúng ta hệ thánh ca đội, cho nên ta lại lấy được một phần tài trợ kim. Ta nhập học năm thứ 2. liền dùng học bổng chống đỡ khấu trừ 8 phần học phí. Mà ta nhập học năm thứ 3, không chỉ chính mình kiếm trở về toàn bộ học phí, thậm chí còn có thể còn lại 5-6 cái kim tệ, những số tiền này bên trong một nửa. Bị ta vụng trộm giấu đi, dùng cho mua điểm sách vở gì gì đó. Còn lại tất bị bố dượng của ta lấy đi. Ta 13 tuổi sinh nhật không lâu sau, chính là khai giảng ngày. Bởi vì thúc thúc của ta không có đánh trả tiền, cho nên học phí của ta, học bổng, cũng bị hắn lấy đi. Isaac bình tĩnh nói qua, giống như tại giảng thuật những người khác chuyện xưa. Vì vậy, ta liền vì vậy mà thôi học. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.